bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hoằng Pháp. Kính bạch thượng tọa trụ trì trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè đợt 2 cùng toàn thể chư tăng chư tôn thiền đức. Kính thưa các bạn trẻ thân mến, vào buổi sáng hôm nay, theo chương trình, chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái đề tài là tâm hồn cao thượng. A Di Đà Phật. Các con có biết không, con người của chúng ta là sở dĩ tại sao Đức Phật dạy rằng con người là loài cao quý nhất, tại con người có hai phần, phần con và phần người. Phần con á thì đang nói về cái phần bản năng của mình á, ví dụ như cơ thể mình thích cái gì mình chiều theo nó, ý mình muốn cái gì mình chiều theo nó, theo một sự bản năng, không có suy nghĩ gì hết trơn á, cứ muốn làm mà theo bản năng. Như giống như những cái con vật á, nó theo bản năng nó làm theo phản xạ tự nhiên thôi, cái đó là phần con á. Nhưng mà con người của mình có hơn nó một phần nữa, tức là còn cái phần người nữa. Phần người thì phải có cái suy nghĩ trước khi hành động, phần người thì có cái lý trí của mình để mình tạm dừng những cái gì nó quá, gọi là quá quắc, gọi là quá đáng, có nghĩa là những thái quá, những bất cập mình đều suy lường được là nhờ cái phần người này. Nên trong nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta có hai phần, phần thân và phần tâm. Như vậy thì từ chuyên môn của Phật giáo gọi là phần danh và sắc, nhưng mà ở trong dân gian người ta gọi là sát và hồn. Người ta gọi là chữ hồn, vì thì ở trong Phật giáo người ta gọi đó là thần thức, nó gọi là tâm của mình. Như vậy thì đầu tiên chúng ta khái niệm về tâm hồn cao thượng là như thế nào? Vậy thì mình xét về mặt câu chữ mà nói, tâm tức là cái ý của mình khởi ra đó các con, và phần hồn tất nhiên là cái phần tâm của mình gọi theo dân gian, nên mình nó muốn cho chắc ăn chắc cú gọi không sai luôn á, mình kêu bạn tâm hồn cái nó dính hết. Bây giờ ví dụ ha, cái ở trong miền Nam của mình á, gọi mấy thầy á là xưng là quý thầy phải không, dạ bạch quý thầy. Nhưng ở ngoài Bắc á thì ra là xưng khác. Các con, ví dụ như bên Phật giáo Bắc Tông là xưng là quý thầy, Phật giáo Nam Tông thì xưng là quý sư. Như vậy thì miền Bắc các cái cụ mới muốn vô chắc ăn thôi, gọi là chào sư thầy, phải không? Dính trơn luôn là ai cũng được, khỏi ai bắt bẻ mình gì hết. Nên cái chữ tâm hồn tâm cũng là cái hồn mình, mà chữ hồn theo dân gian, còn chữ tâm là theo Phật giáo. Mà đất nước chúng ta thì nguồn gốc của Phật giáo đã truyền qua Việt Nam của chúng ta là thế kỷ thứ nhất trước công nguyên đã truyền qua tới rồi. Như vậy thì chữ tâm hồn này vừa Phật giáo và vừa dân gian. Rồi cao thượng là gì? Các con có biết là chữ cao không? Cao tất nhiên là không có thấp phải không? Này là đang tới cái đối đãi, nghĩa là ở trên này thì cao hơn ở dưới, còn thượng là đang nói một cái hướng trên. Như vậy là hướng trên mà còn trên cao nữa. Như vậy có những cái tâm hồn cao chót vót cái gì, nhưng mà có những tâm hồn cao chót vót thì có những cái tâm hồn nó thấp lè tè, phải không? Đúng không? Trong cái thế giới đối đãi mà nó có cao thì nó phải có thấp. Như vậy thì con người ta sống mà không có cái tâm hồn á các con, thì cái đời sống đó gọi là đời sống gì? Thực vật, phải không? Vậy thì con người ta sống phải có cái tâm hồn. Tâm hồn tất nhiên là cái ý nghĩ của mình ở bên trong, cái tư duy, cái luận lý của mình phía bên trong, ta gọi đó là tâm hồn. Mà nhà Phật, Đức Phật thuyết trong kinh Bát Nhã, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là con người mình hợp thành, nó gọi năm cái uẩn. Như vậy là sắc là gì? Sắc là sắc tướng bên ngoài mình nhìn thấy. Còn thọ, tưởng, hành, thức chính là tâm của mình đó các con. Thọ là gì? Là nhận lãnh. Ví dụ như nhận lãnh là nha. Đẹp quá ta. Cái từ đẹp nó mất rồi, nhưng về nhà nhớ cái từ đẹp ở trong tâm của mình nó lãnh vô rồi. Nên nhìn cái người khen mình đẹp, ôi ôi nó dễ thương sao á. Còn cái người khác đó các con, sao cấp này xấu dữ vậy, mới lớn lên nó mụn quá, nó ghét sao đâu á. Gặp mình á cứ là chê, gặp mình cứ là chê à. Như vậy á thì các con mới thấy á là mình đã bị dính kẹt ở trong tâm là chữ thọ, phải không? Thọ vô, lãnh vô. Người ta nói thì lời nói thoảng gió bay, nhưng mà hôm nay mình lãnh vô rồi. Hành là liên tục những cái tư tưởng liên tục, tưởng là những cái suy nghĩ của mình. Rồi thức là phân biệt đúng sai, thiện ác hơn thua. Như vậy thì thọ, tưởng, hành, thức chính là phần tâm của mình đó. Còn cao thượng là như thế nào thì chúng ta mới phân tích tiếp. Đức Phật dạy là con người trên thế gian này á, vốn dĩ á, người ta sống trong cái cuộc sống này thì quá nhiều sự đau khổ. Mà đau khổ này là trên bản chất nghe, chứ không phải nói đau khổ á, là trên hiện tượng. Hiện tượng thấy đau khổ, chứ nhầm khi không phải đau khổ đâu nghe. Có anh kia là chuyên môn than. Than gì? Ôi ôi thiếu tiền quá, hết tiền rồi, cháy túi rồi. Nhưng mà giàu cái luôn quý vị, toàn tiền gửi ngân hàng không à. Đó là hiện tượng đó. Nhìn ở bên ngoài thấy vậy không phải vậy đâu. Thấy người ta buồn chứ ở trong lòng người ta vui lắm đó. Đâu có gì, giả gọi là giả nai đó, giả khờ. Mình đi lại mượn tiền cái thang, trời ơi, cấp này túng quá, tiền đóng hụi hết rồi đâu, còn đâu cho mượn. Nhưng mà trong túi quý vị ơi, tiền con các con thấy là sắp sách trong túi mình luôn. Nhưng mà là giả ngoài tướng thôi. Nhưng mà Đức Phật dạy cuộc đời là khổ trên bản chất. Bản chất là ai cũng như ai, khỏi giả gì hết trơn á. Sanh, lão, bệnh, tử, phải không? Ai cũng phải trải qua tất cả đấy. Nên cuộc đời này vốn dĩ là khổ. Còn thương nhau á, mà không sống gần nhau khổ nữa chứ. Hai người thương nhau, người bên Đông, người bên Tây, người ở bên khu này, người ở bên khu khác, lọt qua cái tôi hít thổi quét liền á, phải không? Như vậy á, là thương nhau mà ở sống gần nhau hoài cũng khổ. Nhưng mà còn cái nữa, ghét nhau mà gặp nhau hoài mới nghiệt nè. Ở trong lớp, ôi ơi, cái ông kia mình nhìn cái mặt thấy ghét, mà đi trốn hoài, mà đi vô tu khóa tu mùa hè, nhìn qua cái bên, ông ngồi cạnh bên. Tức là nó tức cái chỗ đó, nó đau khổ là đau khổ chỗ đó. Ghét nhau mà gặp hoài. Rồi Đức Phật mới giải tiếp, cầu mà không được thì khổ. Ôi ơi, mình thì học dốt môn Anh văn, cầu là trên 8 điểm được rồi, đừng cuối năm là được học sinh giỏi. Nhưng mà cầu không có năm nào được, chứ nó toàn là dưới trung bình không à. Nên mình nó biết tới cái giấy khen, mà giấy khen nó không có biết tới mình. Nó khổ, khổ chỗ đó, cầu không được. Nhưng còn cái cuối cùng nữa, Đức Phật dạy là ngủ ấm xí hạnh khổ. Tất nhiên là trong cái thân con người ta nè, có ăn, có uống, có mặc làm cho người ta lây quay hết. Vì cuộc đời là bản chất là đau khổ. Nên mình mới đi tìm gì? Tìm thoát cái đau khổ đó là đi tìm hạnh phúc. Các con, vì cái người nào đi tìm hạnh phúc thì người này thoát qua được tất cả các đau khổ. Nên Đức Phật dạy một cái bài kinh gọi là kinh Pháp Cú, phẩm tâm, phẩm thứ nhất luôn. Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm, quả khổ sẽ theo sau như xe theo vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Cho một chàng pháo tay. 12 câu Đức Phật rút kết na các con. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng nếu tâm ý miệng của mình, hành động của mình ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau mình, và tâm ý miệng của mình trong sạch thì hạnh phúc sẽ đi theo mình ở phía sau. Như vậy thì cái người nào các con mà nghĩ đến những điều hạnh phúc cho mình và cho mọi người thì người này có cái tâm hồn vươn lên cao. Còn cái người nào mà nghĩ tối đuôi, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ mình là không bằng ai, luôn luôn nghĩ là nhìn ta thấy người ta là ăn trộm rồi, nhìn cái mặt kia thấy ghét rồi, cái người này tâm ý ô nhiễm đó, chìm sâu ở dưới đó là khổ đau đối với người này các con. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy là con người chúng ta có một cái tâm hồn cao thượng, trước hết đó phải nhìn cái tốt đẹp về mình, cái thứ hai nhìn tốt đẹp về người nha các con, và cái thứ ba nữa biết hy sinh cho người khác. Như vậy thì cái người nhìn tốt đẹp về người là sao? Hồi xưa tới nay mình nhìn ta là không có tốt đẹp về người đâu, nhìn qua nhìn lại có chỗ chê à. Nên có một cái câu chuyện là xưa cái ông mà nắng ra con người để tạo ra con người á các con, ổng tạo ra hai cái túi để trước ngực mình và túi để sau lưng. Nên cái túi để trước ngực là cái túi lỗi của người khác, túi để sau lưng là lỗi của mình. Nhưng mà ổng nắng hai mắt mình ở ngoài trước nên mở ra thấy lỗi người ta không à. À, không thấy lỗi mình đâu hết trơn á. Ôi ơi, sao má làm vậy, ba làm vậy, anh làm vậy, bạn làm vậy, tôi không chịu đâu. Ý tôi đây nè, nhìn lỗi người ta không à. Nên nhìn qua nhìn lại thấy ai lỗi lên mét thầy chủ trì, lên chọt qua, nên chọt lại, nó gây đau khổ cho nhau các con. Nhìn thấy lỗi người ta, bươi móc lỗi người ta hay lắm, hỏi mình có lỗi không? Không. Tâm lý này là tâm lý gì các con? Tâm lý mình muốn vượt trội hơn người khác. Ai cũng muốn mình cái bản ngã mình tăng lên, vượt trội hơn người khác. Vượt trội đến để làm gì? Để mình hơn người ta. À, mà muốn hơn người ta, cái cách đó, hơn là học hay hơn, học giỏi hơn, đẹp hơn, làm được. Bây giờ còn cái cách thứ hai, chê người ta, cho người ta thấp xuống. Ôi, người đó học giỏi gì? Hồi nhỏ lớp 1 ngu gần chết. À, ôi, người đó đẹp gì? Mấy bữa trước nổi mụn không? Phải không quý vị? Hạ người ta xuống, người này lỗi, người kia lỗi, người nọ lỗi, tôi không có lỗi. Như vậy thì mình nhìn ta, mình nhìn toàn là thấy cái sai, cái quấy của người ta không à, cái mặt thấy ghét không à. Trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, Đức Phật Thích Ca, có một thời Ngài là một vị Bồ Tát tu, người ta gọi Ngài là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thì cái Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát này đi đâu cũng gặp người ta cũng lại chứ, từ tu sĩ cho đến thường dân, phó thường dân lại luôn. A-di-đà Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. A-di-đà Phật, quỳ xuống lại không à. Mọi người xung quanh nói ông này ông khùng mày, tu riết ông khùng mày. Nhưng mà không các con, tôi nhìn người nào cũng có Phật tâm, Phật tánh hết. Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ai không có tánh Phật hết trơn á. Nếu mình nhìn cái tánh Phật của người ta, còn mình mở mắt ra toàn là nhìn cái tánh chúng sanh không à. Nên thấy ai cái mặt cũng ghét hết á, thấy ai là cũng làm lỗi này, ai làm lỗi kia chứ, chỉ có mình không lỗi thôi à. Như vậy thì các con thấy không, Thường Bất Khinh Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, gặp ai cũng thấy tốt chứ, gặp ai cũng thấy Phật hết. Nên tâm hồn của Ngài là trong sáng, từ cái trong sáng đó Ngài phát triển lên ba A Tăng kỳ kiếp, Ngài thành Phật. Và cái đó là nhìn ta. Còn bây giờ nhìn lại mình nè, mình nhìn lại mình á phải lạc quan quý vị các con, chứ mình thường hay cái tuổi của mình giờ nhìn mình buồn lắm. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Buồn lắm, mà tuổi mình buồn. Nhưng mà có chú bé rất là lạc quan các con. Bữa đó đó rất là thích chiếc xe đạp, cái cha đã chạy ra ôm mua cho chú một chiếc xe đạp, mua chạy len ten mừng quá, ghé vô tiệm sách vô mua cuốn sách rồi ra hay quá, cho chàng pháo tay. Đáng lẽ người ta buồn lắm phải không con, nhưng mà không có buồn, chú này không có buồn. Chú người ta nói vậy đó, chú cười. Hỏi sao cười? Mất xe rồi đi bộ đi học tập thể dục cho nó mạnh gân cốt. Và ở trong chuyện tâm hồn cao thượng, có một câu chuyện là có chú bé này lãnh được học bổng, ra được 10 đồng. Cái chú nói là về nè, mua cho cha cái này, mua cho mẹ cái kia, đãi mấy đứa bạn đi ăn kem. Cái con có đứa bé bên đường á, cởi chặt túi chú, ngồi khóc, khóc ghê gớm lắm. Hỏi làm gì á, là bạn khóc gì? Ba của mình á, lên bàn mổ, đau ruột thừa cấp tính, chở vô rồi mà mình không có tiền, cần tới 10 đồng lận. Ôi, ba của cậu bị bệnh hả? Thôi giờ đưa 10 đồng nè, hãy đưa vô cho chăm sóc cho ba của cậu đi. Mỗi lần ba của mình cũng bị bệnh mà không có tiền, nên ba của mình chết rồi. Nên bây giờ đưa đi cho cậu. Đưa về tới nhà, hỏi tiền đâu rồi? Anh là tiền cho thằng bạn kia, là cho ba cứu cấp ba nó rồi. Thằng đó gì, nó lừa đảo đó. Tối ngày nó chơi game online không à. Nó không có tiền, lừa đảo, ba của nó có bệnh đâu. Mới thấy ổng là đi dắt đồ mướn sờ sờ, nó có bệnh gì đâu. Cái chú mới cười, chú là không có bệnh hả? Ý như đường anh ngạc nhiên, hỏi sao? Sao mà bị lừa mà cười? Là em á, thì em cứ ngỡ là ba của bạn kia bệnh. Bây giờ ba của bạn kia không có bệnh, em mừng quá. Ô, một cái tâm hồn mà nhìn mình và mình người khác, thấy sao? Nhìn lại chính mình thấy lạc quan. Nên có một chú bé này, cái chú bé hồi nãy chúng ta nói đó, cái chú bữa đó đi vô trong cái ga xe lửa các con, mà chú cứ đi cái đôi dép của chú nó dính xuống cái đường ray á, chú chạy lên mà nó dính ngoài xuống, thì bất hạnh thay là chiếc xe lửa nó trườn tới và nó cán lên chân của cái chú bé này. Chú bé này mới vào trong bệnh viện á, bị người ta cưa mất một chân. Khi mà mở mắt ra thấy cái chân nặng, cái chân nhẹ, dở lên cái nhìn thấy lắc đầu rồi. Cái mấy người bạn vô thăm á là rồi bữa nay mày nhìn sao cho lạc quan giùm tao một cái. Chú quay qua chú cười á, ý sao cục chân còn cười, là vì cục một chân mai mốt em chỉ tốn tiền có chiếc dép mà. Các con thấy không? Cái người mà lạc quan rồi thì trong mọi trường hợp họ lạc quan, chứ đâu phải như mình ngồi để mình buồn, ngồi kia em buồn, mình còn làm thơ nữa chứ. Làm thơ buồn, phải không? Mặt buồn. Như vậy thì các con, trong con người của chúng ta có ba cái hạng người. Hạng người thứ nhất á, là hạng người sống với cái tâm hồn bình thường. Hạng người thứ hai á, là hạng người sống với tâm hồn tầm thường. Còn hạng người thứ ba là hạng người sống với tâm hồn cao thượng. Như vậy thì cái hạng người thứ nhất là hạng người sống với tâm hồn bình thường là sao? Là cái người này sống một đời sống mà làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Vô trong trường á, quét lớp thôi chứ không lao bảng nha. Rồi phân công lao bảng thôi chứ không quét lớp nha. Quét lớp 4 bàn đầu thôi, bàn thứ 5 miễn đi. Tròn trách nhiệm của mình thôi. Ở nhà má kêu lau nhà là lau nhà, dứt khoát không rửa chén. Tại vì má đâu có kêu rửa chén đâu, phải không? Như vậy thì má kêu con phải tốt nghiệp cái bằng tốt nghiệp 12 nghe con. Đúng, tốt nghiệp 12 thi đại học rớt. Hỏi sao vậy? Má kêu có tốt nghiệp 12 không à? Làm tròn cái trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Đó là một đời sống với tâm hồn bình thường các con. Tất cả đó là diễn ra cách bình thường và con người mình không có gì để nói. Còn cái dạng thứ hai nữa là cái dạng sống với tâm hồn tầm thường. Tầm thường là sao? Các con biết rồi, là một cái tâm hồn mà luôn luôn sống vị kỷ vì mình, lợi ích của mình thôi, không màng gì tới tất cả các lợi ích của người khác các con. Không biết người khác đau, người khác buồn như thế nào, người khác ăn, người khác ngủ thế nào, chỉ biết cho mình không à. Thỏa chiều theo cái tâm ý của mình, thỏa chiều theo cái thị dục của mình các con. Nên nó sanh ra những cái điều tác tệ mà gây đau khổ cho bao người khác mình không hay. Quả báo sẽ theo sau như xe theo chân con vật kéo, nó đi theo sau liền. Con vị thầy cái về mới than nói với thầy à, thầy sao thấy tội nghiệp gia đình này quá à? Hai vợ chồng có ba mấy 40 tuổi thôi, con đứa con duy nhất, gia đình đại gia lắm, nhưng mà có thằng con 16 tuổi nó chết rồi. Hỏi sao chết thì thầy? Nó đua xe. Hỏi đua xe sao chết thầy? Đua xe nó tháo thắng hết trơn rồi. Còn đâu nữa, ban đêm 300-400 chiếc nhóng lên đua xe. 16 tuổi ai cho chạy xe mà đua xe? Má nó cho chạy chứ ai. ba nó đâu có cho chạy đâu, má nó rình rình mua chiếc xe gửi nhà ông hàng xóm á. Tối nó đi học Anh văn, đi học Anh văn, người ta học Anh văn 9 giờ về, nó học Anh văn tới 3 giờ sáng mới về, không biết ai dạy tiếng Anh ca mấy nữa à. Rồi ba má nó ngồi nhà mỏi mòn chờ đợi các con, chờ đợi con. Mỗi lần á, alo, chuông điện thoại reng cái á, má nó giật mình thoát trái tim muốn nhảy ra ngoài luôn. Ba nó sững sờ, sợ mà, biết nó đi ăn chơi rồi. Nhưng mà nói nó giận, nói nó hờn. Nói nó là đi học mà muốn bỏ học không? À, nói tiếng nữa đi bỏ học. Nó hù ba mẹ nó nên ba mẹ nó không dám nói. Vậy đó các con. Và cái đêm đó vào 2 giờ khuya, ren ở đâu đó bệnh viện, hỏi bệnh viện sao vậy, con của bà đi vào làm thủ tục đi lấy xác. Nên người mẹ khóc khổ đau mà với đứa con của mình. Và một cái trường hợp thứ hai nữa, có thằng bé này nè các con, bà mẹ đi theo sao, đi đâu bà mẹ không đi theo chứ á, là trời ơi sao mà cô đi theo, cô giữ nó giữ gì, giữ tò tò sao vậy, nó học lớp mấy rồi, nó năm nay học lớp 11 thầy, trời ơi nhìn tướng đẹp trai quá ta, à, cái gặp thầy cười, à, thầy có phải là thầy Trí Hảo không thầy, à, ô, mà sao biết thầy Trí Hảo, không biết nữa nó đại. Thầy ở chùa nào thầy? Ở chùa Khánh Hưng. Ồ, bữa trước con có đi Hoằng Pháp. Giữa 12 giờ trưa leo trên nóc nhà cười cho nó múa lân trên nóc nhà. Lấy mang kiếm, mang cung, mang gì tùm lum la chứ nghe. Hỏi sao mà tác tệ dữ vậy cô? Sao mà cháu nó học lớp 11 mà bây giờ nó đóng phim võ thực Hồng Kông á gì dữ vậy? Bữa nào nó lên lớp nhà nó muốn nhảy xuống không à? Rồi can đi con, đừng có nhảy con. Hỏi sao vậy? Thầy ơi thầy, nó xin tiền con cho nó đi học Anh văn, đi học vi tính. Nhưng cuối cùng cái sổ mà trên trường gửi về là cái sổ liên lạc á. Nó nghỉ học 3 tháng rồi, con kiếm cùng hết trơn. Mà ngày nào nó cũng học không vắng buổi nào hết trơn. Vô tiệm game online thấy nó trọng á. Võ lâm trường kỳ bây giờ nó lên tới đai rồi. Hỏi đai gì? Hỏi đai gì? Ban chủ cái bang. Nó lấy được cái gậy đánh chó của Hồng Thất Công, nó đi nó đánh ngang dọc trong thiên hạ, gặp Na Cha nó quýnh luôn, gặp Dương Tiễn nó đánh luôn, phải không? Đó. Rồi đó là thiếu điều là nó gặp các cái bang chủ khác, các cái tông phái khác nó đánh hết trơn. Bây giờ nó nói rót rót cho các con coi, võ lâm ngũ bá, anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, cô gái đầu long, tiếu ngạo giang hồ, sạch nhách cỡ nào nó cũng biết hết trơn á. Nhưng mà chỉ nó không biết con cái điều là không biết ba má nó là ai thôi à. Cái tâm nó nhập chổng luôn rồi, nó hết biết đường sở ra rồi, nó vô trong đó luôn rồi. Có nghĩa là ma game nhập xác rồi. Bây giờ nó ở chổng luôn à. Nói Na Tra mấy tuổi là nó biết hết trơn à. Rồi á là nói tới là Dương Tiễn mấy mắt nó cũng biết à. Nhưng mà nói ba nó mấy bộ đồ nó không biết. Nói ngày sinh nhật mẹ nó không biết. Đó con, mà thậm chí nó gặp quý thầy nó cũng không biết xá chào luôn. Nó quên hết những cái ngoài đời rồi. Nó nhập vào trong đó. Và bây giờ nó đi lang thang, nó nghỉ học, nó bỏ học. Người mẹ rất là khổ đau. Các con đi theo tò tò bên nó, giữ bên nó. Hồi nhỏ nè, 9 tháng cô mang 3 năm quản dưỡng. Mà bây giờ còn phải tốn công tốn sức với nó vậy đó các con. Tại vì nó như thế nào, nó sống với đời sống tầm thường của nó. Nó chiều theo cái thị dục của cái tâm lý của nó. Nó khoái chơi game mà nó bỏ quên đi học rồi các con. Người ta nói là học không chơi thì bán rơi tuổi trẻ, chơi không học thì bán rẻ tương lai, phải không? Học mà không chơi thì tuổi trẻ còn gì nữa, còn chơi không bỏ học rồi luôn còn gì nữa, à, phải không? Như vậy học thì học mà chơi thì chơi, chứ làm sao đó con, đó mới là người khôn chứ. Đi chơi nhưng biết dừng chỗ nào đúng lúc, chơi nó giải trí chỗ nào đúng lúc. Có một anh chàng này nè, là nhà có con một thôi, cha mất sớm. Đầu đi chơi với bạn bè, mới đầu bạn bè cứ hút thử gì, bồ đà, thấy chích nó hút nó không phê rồi, thử lên heroin các con, thử lên heroin tới hết tiền về nhà ăn cắp tiền mẹ sạch bách cho người, vô tới thử cái thứ hai con, thử chích mà chích sái của người ta, sái có nghĩa là người ta bỏ trên cái ống á, rồi nó mới quậy ra chích sái không à. Rồi ban đêm nó đi vũ trường, bạn nó ban đầu bao nó uống một viên thuốc vô, sao tối sáng đêm nó lắc không à. Ai biết thuốc gì? Thuốc lắc, đúng rồi. Bởi vậy mai mốt ai cho thuốc uống cũng coi giùm nghe, để thuốc lắc đừng có uống vô cái lắc từ sáng đến chiều luôn à. Đấy các con. Vậy rồi tới một ngày đó các con ơi, nó tự chích, nó vô toilet nó chích làm sao mà nó chích vô cái nó dựng đứng trọng mắt lên luôn. Chở đi bệnh viện, cái đèn á, chớp chớp chở qué qué qué giữa đường, đèn hết qué chở về. Sốc thuốc. Bà mẹ ôm hũ cốt con vô chùa, có thằng trai ôm của con chùa khóc hai hàng lệ. Quý thầy cho con gửi hũ cốt cầu siêu cho con của con. Lâm ma tí xì ke này chắc siêu không nổi quá con. Người ta đi tu hoằng pháp chưa thấy gì nữa, còn ma tí xì ke tối ngày cãi cha cãi mẹ, làm buồn lòng ba mẹ. Trong kinh Địa Tạng nói bị đọa địa ngục rồi. Cái người mẹ khổ đau với nó, người cha khổ đau với nó, làng xóm khổ đau với nó, ăn cắp ăn trộm, đi chích đi chót, rồi cuối cùng nó bị chết trẻ như thế này, đọa địa ngục mất rồi. Cô muốn cứu nó thì đi tu luôn mới khả năng cứu nó nổi, còn bình thường cứu nó không nổi đâu, phước ít quá cứu không nổi đâu. Như vậy thì phải nhờ chư tăng trong ngày lễ tự tứ rằm tháng bảy theo kiểu bà Thanh Đề coi sao, chứ bình thường kêu quý thầy cứu không nổi. Như vậy các con sống cái đời sống tầm thường, chiều theo thị dục của bản thân mình, cái bản năng của mình, mà mất đi cái tánh gì? Tánh người rồi, nó còn có con không à. Nên nó ăn cắp đầu này, nó ăn trộm đầu kia, nó chích đầu nọ, nó chơi game, nó nhập vô ở chổng luôn, làm cho bao nhiêu người đau khổ nó không hay. Nó không biết đâu, đâu các con. Đó là những người sống với đời sống với tâm hồn tầm thường. Mà tâm hồn tầm thường các con ơi, bữa nay bà mẹ đi tới đâu, hỏi con, cô cấp này nó hết nghiện chưa? Nó chết rồi còn đâu nghiện. Nó hết rồi, nó hết nghiện rồi. Bà già khóc, hỏi hết nghiện sao khóc? Hết nghiện nó lên bàn thờ rồi. Các con thấy không? Đi đâu nói là con mình chơi xì ke, ma tí, bỏ học, chơi game online, quậy phá, đánh lộn. Có những đứa đó báo đăng á, thầy giáo cho điểm thấp, đón đường đánh thầy giáo. Vậy còn người giống không? Hay là con không à? Mỏng biết là con này con gì nữa à? Chắc sư tử quá à. Phải không? Các con mới thấy. Như vậy thì con người ta không phải là mãi mãi là tầm thường đâu các con. Nhưng mà các con biết không, Đức Phật dạy rằng ông Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục tội cực ác, nhưng ông còn lên được thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa tu thành Phật. Có nghĩa là tâm của con người chỉ nhận thức ra được điều sai quấy của mình thôi thì mình trở thành cao thượng các con. Nên Đức Phật dạy chỉ có hai loại người mà có khả năng để làm cho người khác bái lại. Cái loại người thứ nhất á, là người không có lỗi lầm gì hết. Ai không có lỗi lầm? Bậc La Hán trở lên không có lỗi lầm. Và loại người thứ hai biết lỗi lầm mà sửa chữa lỗi lầm của mình. Nên tiền nhân có câu rằng một lần vấp ngã thì một lần bớt dạy, vấp đi đâu nhưng ngại chi anh. Vỗ tay. Vấp đau nhưng không có ngại gì hết các con. Và mình đứng lên vượt qua lỗi lầm của mình. Thì Đức Phật dạy cái người nào dám mạnh dạn đứng lên vượt qua lỗi lầm của mình thì cái người này được người khác bái lại và tôn sùng, ngang như người không có lỗi lầm các con. Như vậy thì có cái câu chuyện mới hồi ngoái thôi. Hồi con Minh năm 2010 có cái anh này, nói anh cho nó vui thôi, mới học đại học năm thứ nhất thôi. Anh là anh với các con, chứ đối với quý thầy không dám anh đâu. Mà có cái anh này, ảnh học đại học năm thứ nhất các con. Ôi ơi, cha thì chết sớm, mẹ tảo tần buôn bán với gánh chè khuya các con. 3 giờ sáng thôi, gánh cái gánh chè kẹo kẹt trên đôi quan gánh ra chợ bán để nuôi con mình từ nhỏ tới lớn và thủ thiết đối với chồng, không có đứt thêm bước nữa. Tại vì thương con nên gánh cái bán chè ra chợ bán, giấc khuya nó lặn thấu gân thấu xương ra ngoài luôn, bán cho thằng con. Nhưng mà cuối cùng con này nó vô được đại học năm nhất các con ơi, nó xài tiền, nó xài tiền như con của tổng thống vậy đó. Hỏi ai hỏi má mày là làm nghề gì, nó đâu có dám nói má nó là bán chè đâu. Má tôi bán ở ngoài sạp ở chợ An Đông á, bán gần sạp chứ không phải bán ở trong sạp. sạp bán ở trong, má nó ngồi ở ngoài trước nó bán gánh chè. Như vậy mà nó ăn mặc, ba con ơi, nó hớt tóc của nó, tóc sửng lên ngay giữa, nó nhuộm màu trắng, hai bên nó nhuộm màu vàng, hai bên nhuộm màu xanh. Lỗ tai nó bấm ba lỗ, bốc bốc bốc ba lỗ. Lỗ mũi nó quất thêm cái khoen vô đây nữa chứ, cái môi nó quất thêm cái khoen nữa. Nhìn cái thấy không hiểu model gì, model rắc kinh hay là model thất kinh, không hiểu. Nó quậy đi chơi 3-4 giờ sáng nó về, má nó rất là khổ đau. Má nó hy vọng một mình nó ở đây thôi, một mình nó thôi, nó phải có cái bằng đại học, nó ra trường nó bằng anh bằng em. Nó dối lừa, nó giặt đủ kiểu hết đấy. Các con đi chơi game, đi vũ trường, nhậu nhẹt. Má, má cho con 5 triệu đóng tiền học tôi ít. Tôi ít á. Má nó về má nó hỏi một câu, how are you? Là gì con? How are you là hỏi bạn làm nghề gì vậy má? Tôi ít đông lần 5 triệu mà trả lời kiểu đó là biết đi đâu rồi, phải không? Các con như vậy thì nó quậy quạng. Má nó mới về khóa tu mùa hè năm rồi, kêu vô chùa bằng pháp tu đi con. Là thôi, vô đó tu ăn chay không ăn nổi. Mà con là đòi nào gì có ăn chay đâu. Không, ăn chay chay chứ má. Rình rình á, ở ngoài cửa sổ lâu lâu má đút vô ổ bánh mì thịt dạ cho con ăn, rình rình ngoài cửa sổ á, à, đút vô mấy thầy không thấy, nhìn qua nhìn lại thấy mấy thầy ở trong này không thấy mà đút vô mà thịt thà cho con ăn, con sợ gì, vui lắm. Tối có mời đoàn cảnh hát rồi về diễn ngon lành lắm con ơi, là toàn là nhân vật quan trọng không à. Tối lên cái hội trường á, ta mời ca sĩ về hát, ca sĩ là Đàm Vĩnh Hưng nè, Mỹ Linh nè, Quang Linh nè, à, rồi á là Đăng Trường nè, hay lắm con ơi. Nó nghe mê đi theo, và nó đi theo vô đây nó tu 7 ngày các con. Không biết sao quý thầy dạy gì nó không biết nữa. Má nó chủ nhật chở nó về, nó ngồi sau xe. Là má, má, con xin lỗi má. Đấy là cái câu này sao nó xa lạ dữ, nhỏ lớn đâu nghe này nói lời xin lỗi đâu. Hỏi xin lỗi gì con? Là nào giờ con làm khổ má nhiều rồi, con không giúp cho má được gì hết. Con biết là cái gánh chè khuya của má là má đổi một quãng đời mà chỉ cho con có tới lớp 12 vô đại học thôi. Má đổi một gánh chè để cho con hát một bản karaoke. Má đổi một gánh chè khuya cho con uống một ly bia. Má đổi một gánh chè con chơi 1-2 giờ game online. Má, con hiểu được điều đó rồi, nên má hãy tha thứ cho con. Từ đây á, má cho con giặt đồ nè, má cho con nấu ăn nè, dạ, má cho con lau nhà. Má nghĩ đi, ước mơ lớn nhất của má là gì? Ước mơ má lớn nhất là đi được tu chùa Hoằng Pháp 7 ngày hoặc là 1 ngày. Má cứ đi đi, con đi dạy thêm, con đi dạy kèm, con làm thêm. Và nó thực hiện điều đó, nó là người anh hùng. Nó dám nói, nó dám làm. Sáng thức dậy các con ơi, nó ra nó đạp đạp quay quay cái đồng, nó lau nhà, nó lau nhà, nó lau mà nó đạp, nó chật, nó vuột, nó đau lỗ tùm lum hết trơn. Nhưng mà người mẹ nhìn rình rình mở mắt ra thấy con lau nhà sung sướng lắm. Nó đem quần áo vô, nó giặt cái máy giặt nghe rột rột rột, chổng đứng máy không có đổ nước, máy giặt có đổ nước rồi sao giặt. Nó nấu cơm con, nó nấu cơm á, nó thuộc là siêu sao của nấu cơm rồi. Người ta nấu cơm á, nhão nhão, sống sống chín chín. Nó nấu cơm 3 tầng khác nhau, từng trên sóng, từng giữa nhão, từng dưới khét luôn. Hồi nhỏ lớn nó không làm đâu, nó kho cá một cái má nó ăn vô một cái chảy nước mắt luôn. Mà nó tính đâu, má, má sao bữa nay má khóc vậy má? Má cảm động thấy con làm hả má? Mà má làm có đâu con, mặn quá nó chảy nước mắt kiệm nổi. Nhưng mà bà vui trong lòng lắm các con. Nó đã giữ được cái phong cách, phong độ của nó. Nó đã lấy lại phong độ của nó như xưa. Nó đã vượt qua lỗi lầm của nó. Và từ đó nó trở thành người con trai chí hiếu. Và hôm nay nó đã vô đại học năm thứ 2 rồi các con. Một cái năm đầu, các con ơi, 6 môn nó thi lợi 5 môn rưỡi. Năm nay 6 môn nó qua hết, 6 môn trên 8 điểm hết. Bà mẹ mới điện thoại cho thầy, nói là con nó sửa rồi thầy ơi. Mừng quá thầy ơi. Là mừng, mừng, chúc mừng nha. Nhờ chùa Hoằng Pháp, nhờ mấy thầy vô đây cải hóa được một cái tâm hồn, từ tâm hồn thấp hèn, từ tâm hồn tầm thường trở nên tâm hồn cao thượng. Bây giờ nó biết sống vì người khác rồi con. Như vậy thì Con người sống thứ nhất với tâm hồn bình thường, cái thứ hai với tâm hồn tầm thường, và thứ ba với tâm hồn cao thượng. Như vậy thì tâm hồn cao thượng là tâm hồn gì các con? Một người sống với tâm hồn cao thượng luôn luôn sống với tâm trong sạch, biết nghĩ về người khác, biết sống hy sinh vì người khác, và biết là luôn luôn lúc nào cũng quan tâm tới người khác. Người này bắt đầu cái cao thượng nó tiến dần, mà trong nhà Phật gọi là Bồ Tát Đạo đó. Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc thì ta cũng được hạnh phúc. Nhân quả mà, làm cho mọi người đau khổ thì ta cuối cùng cũng lấy khổ đau. Như vậy thì cái người khôn á phải sống với tâm hồn cao thượng. Một kiếp người ngắn ngủi lắm các con, trăm năm thôi các con à, trăm năm thôi. Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say. Trăm năm nhìn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. 100 năm thôi, chứ không có nhiều hơn đâu các con. Mà tại sao chúng ta không dùng quỹ thời gian này, chúng ta sống với một cái tâm hồn trong trắng cao thượng, để đem hạnh phúc mình và đem hạnh phúc cho người khác. Có một cái bà mẹ, bữa đó đó, quý thầy đi tụng kinh đám tang, và cái đám tang này nằm trong hẻm leo lét ở trong đó đó. Ở nhà có 3 đứa con, 2 đứa con trai, 1 đứa con gái. Và cái đám tang ở vào một cái ban đêm, mà đêm mưa nó buồn, nó thảm lắm. Cái quý thầy lại tụng kinh đó các con, vào ban khuya quá về không được, ở là cho hết mưa nó mới về. Thì thấy nhỏ gái nó hất hơ hất hải, nó đem đồ nó ra để chuẩn bị cho cái giờ liệm cho má của nó. Nó hất hải, nó chạy, nó tìm các con, nó tìm đồ. Mà cái hòm của bà là cái hòm được xin ở trên phường á, cho cái hòm nó nhỏ theo à, nó nhỏ to à. Cái quý thầy là cái này chắc liệm không vừa quá, sao thấy nhỏ xíu vậy. Ai ngờ đâu khiêng cái xác vô một cái còn trống lỏng à. Nó đi tìm đồ của mẹ nó đi vô các con. Lúc mà nó tìm nó ra, nó đứng sững người. Nhỏ gái thứ hai nó đứng sững người, hỏi sao mà nó đứng như là từ hải chết đứng vậy đó. Nó tìm vô trong nhà nó, nó tìm được một cái gối, một cái mền các con. Cái gối ở trên nó có thiêu đôi chim nguyên ương, nó cũ đến mức độ cũ mà nó thông kim lên luôn á. Và cái mền nó rách mà nó thông kim lên, vào cái mùng giá, cái chừng trăm lỗ lủng tùm lum tùm la, mà có nghĩa là mấy chục năm nay rồi má nó ngủ chỉ có cái đó không á. Và đặc biệt có 3 cái bộ đồ thôi, một đôi dép Lào mà nó mỏng đem đi cạo râu còn đứt nữa. Đem ra liệm vô hòm của mẹ nó, liệm rồi vẫn còn trống, vẫn còn trống cái hòm. Mới nhìn qua cái tủ áo của nó các con, nó treo dải đây nè, mấy chục bộ dép của nó treo dày đây mấy chục cái. 3 chị em điều quần áo quá trời luôn. Nó tốt nghiệp đại học ngân hàng, ra trường rồi đó các con. Và nó nhìn những cái đồ của má nó, nó thấy rưng rưng nước mắt. Nó quỳ xuống bên cái quan tài của mẹ nó, lâm má ơi, con, má tha lỗi cho con. Con không biết là má không có đồ mặc, con tính má nhiều bộ đồ lắm chứ, con không biết thật mà. Tại con bận rộn, con học hành, con đi làm, con không biết má ngủ cái mùng gì, má ngủ cái mền gì, và má ngủ cái gối ra sao. Má lương tháng chưa đầy 3 triệu đồng, làm tăng ca ban đêm lên. Nên hồi nhỏ con trách, con hờn má, tại sao bỏ các con đi ban đêm ban hôm thế này, còn nhỏ con phải quán xuyến các em như vậy. Bây giờ con mới hiểu ra, không tăng ca thì làm sao nuôi 3 đứa đi học, sáng ăn sáng, tiền học phí, tiền trường, tiền gì, tiền, làm sao má lo được. Nhưng mà má lo cả 3 đứa vào đại học rồi, nhưng mà con chưa thực hiện được cái má. Con nói con lãnh là tháng lương đầu tiên của con sẽ mua cho má một bộ áo dài, mua cho má một đôi dép, nhưng mà con chưa mua được. Tại vì tháng lương đầu tiên của con mắc đãi bạn bè con hết rồi, con quên má. Con tính tháng lương thứ hai con sẽ cho má, nhưng mà má ơi, má tha lỗi cho con. Con định tháng lương thứ hai, con nói thiệt đó, con nói thật với má đó, tháng lương thứ hai, nhưng mà con mới làm tháng lương đầu tiên thôi, và má đã qua đời rồi. Tại vì trong 5 tháng các con nuôi con, bà bị bệnh gan, và bà đi đến ung thư gan, bà không trị gì hết á, bao nhiêu tiền lo cho con hết, uống thuốc nam sơ xài, và căn bệnh của bà không qua khỏi. Đó là tâm của một người mẹ đối với con, hy sinh tất cả các cái cho, dầu đó là con mình con, nhưng mà đó cũng là một tâm hồn cao thượng đấy, mới có khả năng hy sinh cho con được như vậy. Và các con có biết không, Có một cái chú bé ở trên Tây Nguyên là năm nay học cấp 2. 10 bạn của mình nhỏ lớn ở gần nhà các con lớn lên chung với nhau bị một cơn sốt, gọi là sốt bại liệt, nên là liệt hai cái chân của mình luôn, liệt hai cái chân của mình xuống. Khi mà liệt hai cái chân mình xong á thì nhà chú này mới cõng bạn đi học ở vùng cao nguyên mà. Nó cõng bạn đi học trường rất là xa, gần 10 cây số cõng bạn mình đi học. Vô đầu lớp 6 thì có ba đứa con trai. Nó lại nó bắt trước thằng này què. Này liệt hai giò mà bắt trước què nó lết. Cái thằng kia thì bắt trước ông bố nó. À, ông bố nó thì làm là công nhân mà đào đất á, bắt trước đào lên. Rồi có một đứa bắt trước mẹ của nó, mẹ nó bị chột con mắt, cái nhắm con mắt lại dán mấy giấy lên nè, đó là mẹ nào vậy, mẹ ăn nhân nè, mẹ ăn nhân nè, dán con mắt. Hồi mà chọc nó, què nó lết nó không sao các con, nhưng mà lúc mà nói tới ba mẹ nó một cái, tự nhiên trong lòng của nó bị tổn thương, nó tổn thương, nó dữ dội, nó đè, nó nén xuống. Nó dữ dội, nó là, tại sao trời sanh ra mình tàn tật như thế này, bị bạn chọc như thế này. Nhưng mà chọc mình thì được nha, cảnh cáo nha, nói tới ba tới mẹ mình là không được đó. Đầu nó lấy nguyên một cuốn sổ, nó chọi ba thằng, nó chọi cái râm vô mặt ông thầy chủ nhiệm mới vô. Ba thằng kia né mất rồi. Nó chọi vô mặt thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm vô hỏi, cho nào, chọi vô mặt của thầy. Cả lớp im phăng phắc. Thầy chủ nhiệm nổi tiếng là khó là vàng trời mây đó, gọi là dũng sĩ diệt học sinh đó, được phong hàm luôn. Nào nói chuyện lớp đuổi ra, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ đuổi ra, tóc dài đuổi ra, dũng sĩ diệt học sinh dữ dội lắm, khó lắm, đâu ai dám nói đâu. Thì cái người bạn á, đã cõng bạn đi học á, người này, em này tên là Nghĩa. Như vậy thì em Nghĩa đó mới giơ tay lên, thưa thầy, em vô tình em chọi chúng thầy, xin thầy tha lỗi cho em. Ông thầy nhìn qua nhìn lại với mấy chục năm kinh nghiệm rồi, biết rồi, nhất quỷ nhì ma thứ ba, học trò phải không, em này tư cách tốt, không thể nào làm chuyện này. Ta biết hết, thần thông quảng đại nè, nhìn là biết hết, ai giơ tay lên, không giơ tay lên, phạt đuổi hết lớp. Thì lúc đó đó, em Nhân á, mới giơ tay lên, thưa thầy em, mấy bạn chọc em què, mấy bạn chọc mẹ em chọc mắt, mấy bạn bắt trước cha em đào đất, em thấy tổn thương quá, em chọi mấy bạn. Thầy là được rồi, ngồi xuống. Các em là còn nhỏ thế này mà không dám anh hùng nhận một cái lỗi nhỏ của mình à. Như vậy ba đứa mới đứng lên, nói chuyện nhỏ xíu à. Hồi nãy chửi người ta chửi lớn tiếng lắm, chọc ta chọc lớn lắm. Thưa thầy em, nó hiền sao đâu. Gặp ba là ông thầy rồi, nó hiền lắm, mặt nó sụ xuống hiền lắm. Rồi các trò viết bản kiểm điểm, đuổi học. Ôi ôi, em Nghĩa em đứng lên, thưa thầy đừng có đuổi học mấy bạn, mấy bạn chẳng qua là vô tình, mấy bạn không biết thôi, như vậy xin thầy tha thứ. Và mấy bạn hứa, thầy là rồi, tại vì Nghĩa xin vậy là thôi chấp nhận là miễn vụ này, nhưng mà từ đây không còn tái phạm nữa. Mừng quá, cả lớp vỗ tay. Đi về các con, khi vỗ tay đi về xong thì bữa đó trời mưa, mưa rất lớn, mưa to âm. Các bạn ở cao nguyên mà đi về khoảng là đường thì trơn trượt mà đi cả 10 cây số. Rồi Nghĩa thì cổng bạn Nhân đi như thế này, và ba đứa đi về chung đường, đi ngang một cái con suối, hàng ngày thì lội qua con suối tới đầu gối à. Bữa nay nước ở trên nó đổ xuống rầm các con, nước nó đổ xuống rầm. Ba cái tay này thì hiếu thắng, ôi thách nào chạy qua trước, nào mà chạy qua được trước cái dòng suối này á thì ngày mai thắng một củ khoai lang cá độ. Mà như vậy á thì bắt đầu ba thằng chạy xuống, chạy qua suối các con, suối nó chảy mạnh quá, nước ngang ngực nè, nó cuốn cả ba đứa, cuốn theo cái dòng thác đổ từ trên cuốn xuống. Thì Nghĩa mới bỏ Nhân xuống vội vàng, bứt áo của mình chưa kịp cài nút nữa, cởi quần dài ra nhảy xuống cứu một đứa đi vô bờ. Nói là hãy lội xuôi theo dòng nước, đừng lội ngược dòng, lội xuôi theo dòng nước, tại nước trên chảy xuống, lội xuôi dòng nước mới cập vô bờ được. Mấy em không biết đó thì lội ngược dòng nó đuối sức, lội xuôi theo dòng nước. Nhân nói vậy và đẩy một đứa vô bờ, nắm cái dây leo lên và đội phăng tới đẩy đứa vô bờ, giẫm dây leo lôi lên, và đứa thứ ba lội theo đã trôi xa lắm rồi. Nghĩa cố sức lội theo, nắm đẩy được vào bờ và đi tới cái dòng thác ở trên cao xuống này, và nghĩa đã từ trên dòng thác bay xuống dưới, nước cuốn đi luôn, không kịp trôi vào bờ, và nó dòng xoáy nó đã xoáy không thấy nổi lên, và em đã mất. Thì bốn đứa bạn ở trên bờ nhìn sững sờ, các con nhìn sững sờ, và đêm hôm nay Nhân đã ngồi cạnh chiếc quan tài của người bạn mình đã từng cõng mình đi học bao nhiêu năm nay, và nó đem tất cả các đồ đạc của bạn mình nó đem ra nó liệm, các con, và nó thấy được cuốn nhật ký của Nghĩa là viết lại rằng là thưa ba với má, con mơ ước đó là ở cái vùng mình có đường lộ đi, có những cái cây cầu treo bắc qua cho học sinh đi học, và con mơ ước đó là vùng này có những cây cối trồng trù phú cho dân mình bớt nghèo, và con mơ ước của con muốn làm một bác sĩ để trị bệnh cho dân mình ở đây. Đừng cho dân mình ở đây, ba mẹ biết không, dân mình ở đây bệnh là nhờ ông thầy mo ông tụng, nhưng mà có mấy ai hết bệnh đâu, nên con muốn làm bác sĩ về vùng này trị bệnh cho dân. Con muốn làm kỹ sư về xây nhà, xây cầu cho dân ở đây. Mình không có lộ, không có đường, bao nhiêu người hàng năm phải chết, phải đu dây đi qua, rớt xuống dưới vực sâu. Và con mơ ước rằng con bỏ một cái ống heo này, một ngày con bỏ chỉ có 1,000 thôi, con bỏ vô ống heo này cho tới ống heo mà nó đầy lên, con đập ra, con mua cho bạn Nhân một cái chiếc xe lăn. Nhà nó nghèo quá, mua không nổi chiếc xe lăn, nên con bỏ ống mua cho bạn Nhân một chiếc xe lăn. Như vậy Nhân nó đọc tới đây, nó nhỏ hai dòng lệ. Em Nghĩa tuy là người còn nhỏ nhưng biết hy sinh cho người khác, hy sinh mà không nại nần gì hết, hy sinh mà không cần cái gì cho mình hết đó các con. Nhỏ nhưng mà chí lớn, người sống với tâm hồn cao thượng đó các con, biết nghĩ gì người khác, không cần phải cái gì cho mình cả. Và các con có biết trung tâm thương mại thành phố nằm ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thì vào bữa đó cái trung tâm thương mại thành phố rất là sầm uất, bán buôn rất là nhiều. Ở dưới từng chợt á thì người ta bán tủ bàn ghế cao cấp, ở trên á từng một và từng năm á thì cho người ta thuê của công ty bảo hiểm, từng hai á thì là vũ trường và bán vàng bạc đá quý, từng ba và từng bốn thì bán đồ may sẵn và bán đồ cao cấp của hàng hiệu, và ở trên chót của sân thượng thì có một cái nhà hàng để phục vụ. Thì vào một cái ngày đó sáng ra là yên ả im trời, không có gì hết đó các con, thì có một cái lớp học do thầy Sơn đảm trách là học nghiệp vụ, có 12 đứa học sinh học. Như vậy thì đêm sau thì vũ trường sẽ có mời các cái ca sĩ nổi tiếng về để mà phục vụ, nên nó hàng những cái dàn đèn á, thì cái thợ hàng ở lầu 2 á, nó hàng nó chập vô, nhưng mà điện nó không ra, nó bỏ xuống các con. Và chính cái lần điện chập đó, nó phát ra tia lửa điện, nó len lỏi vào trong. Và trung tâm thương mại này không có đường thoát hiểm, chỉ có đường đi lên đi xuống, độc nhất vô nhị thôi, đi lên đi xuống. Như vậy á, thì gần 12 giờ, giờ trưa cái lớp tan ra là hơn 11 giờ, thì các cái em học sinh á, mới rủ thầy Sơn, thôi bây giờ á mình lên trên sân thượng á mình kiếm cái gì ăn đi thầy, và thầy đồng ý với ý kiến đó các con, và kéo 12 em học sinh đi lên đó tính ăn cái gì. Cái mấy đứa học sinh la trên này á nhà hàng đắt lắm, thôi bây giờ ra ngoài mình kiếm cái chỗ nào á rẻ rẻ mình ăn. Thầy Sơn mới đồng ý và đi ngược về xuống thì từ lầu 2 á khói nó ra, khói nó ra mù mịt hết, không còn thấy đường nữa, từ trên đi xuống khói ra mù mịt, thì mới phát hiện ra cháy. Thì cả các cái nhôn nháo giật tới giật lui râm hết rồi, nhốn nháo quá rồi, ta chạy loạn hết trơn rồi. Thì lúc đó ở dưới tầng chợt đó, ta đem đồ ra, và ở trên tầng 2 này các cái người ăn hôi các con chạy vô lấy vàng lấy vòng gì giật ra quá trời luôn. Lúc đó thầy Sơn mới kêu là lấy cái áo, cởi một cái áo để nhúng nước ra, mọi người nhúng nước ra rồi xả vô nước để áo chùm cho mình chạy ra. Và thầy Sơn đưa từng các em đi qua cái làn khói bụi, đưa từng các em đi qua làn khói bụi, điểm 1, 2, 3, 4 qua rồi, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qua rồi, 11, 12 qua rồi. Tâm hồn của người thầy mừng rỡ quá. Thầy quay xuống, thầy chạy đi xuống. Mà thầy chực nhớ điều gì? Hồi nãy ở trên lầu trên còn quá nhiều người, thầy lên thầy báo cho người ta cháy. Cháy lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 người ta chưa hay, lên báo cho người ta cháy. Thầy chạy lên, thầy la: cháy rồi bà con ơi, xuống, cháy rồi, chạy bà con ơi, cháy rồi. Nó chạy rần lên và nguyên một tấp người chạy ngược và xuống các con. Thì lửa bốc lên chặn đường của thầy Sơn lại, không còn được nữa. Thầy Sơn dẫn một số người lên trên, tuốt lên trên. Và lên trên tới thân hưởng thì lửa dưới này nó áp, nó chạy ngược qua lên, nó chạy ngược lên như một con quỷ dữ. Nó tấn công ngôi nhà, nó làm ao ao, nó pha ra cửa sổ, khối bụi mịt mù và rắc. Nó cháy rất là thê thảm, tiếng la ó, tiếng giày xéo, tiếng đạp nhau để giành cái quyền được sống. Đấu tranh sinh tồn mà được sống, người ta chạy lên trên thân thượng. Thì thầy Sơn nói là bây giờ á, ai có là đồ ngoài, quần áo lấy ra, đồ xin chắc càng tốt, cột thành cọng dây để cho tuột xuống. Thì thầy Sơn đã cột ở trên cho mấy người, ưu tiên cho phụ nữ đó, tại vì có phụ nữ thanh niên, ưu tiên cho phụ nữ. Xuống trước, 1, 2, 3, 4 lửa tắt ngang cháy, rơi xuống, cứu được 3, 4 người. Còn lửa cắt ngang cái cọng dây quần áo, cắt ngang không cứu được các con. Và thầy Sơn mới quan sát xung quanh, thấy một đường ống nước từ ở trên xuống, ôm theo ống nước xuống, lần lần thầy chạy tới, thầy cho người nữ xuống trước, có sức khỏe xuống trước, rồi tuột xuống ống nước, cái đồ máng vô ống nước, các cái cọng kẽm rạch nát quá, bụng hết, nhưng mà cũng còn xuống tới đất xe cấp cứu lại chạy. 1 người, 2 người, 3 người, thầy Sơn chặn ở trên, và người thứ tư sức ống nước ra rơi xuống, các con nằm sóng sòi trên mặt đất và không còn đường nào nữa, tất cả đều chạy lên trên sân thượng và la ó quá trời. Ở dưới này người ta xem đông nghẹt hết tất cả các ngã đường, xe đông nghịch hết. Và thầy Sơn lúc đó là không còn cách nào hết, cầu cứu bệnh viện, cầu cứu quân đội, cầu cứu tất cả, không có. Còn cái dồi rồng ở dưới này, xe cứu hỏa, các con dơ tất cả dồi rồng lên không tới trên lầu. Và cái người cứu hỏa tội nghiệp lắm, đứng chơi vơi giữa chừng, cầm cái dồi rồng phóng một cách vô hiệu, hiệu quả một cách vô dụng, một cách thất vọng hoàn toàn. Và những cái niềm hy vọng cuối cùng của những người, gần 100 người ở trên sân thượng, lửa dưới này nó bốc trào lên không còn cứu được nữa. Và thầy Sơn lúc đó nhớ tới ai các con biết không? Nhớ tới 2 đứa con của mình, một đứa con gái sắp tốt nghiệp năm thứ 4 của đại học sư phạm, và đứa con trai là đang vô học năm thứ 2 của đại học bách khoa. Và thầy Sơn móc điện thoại ra nhìn lên, điện con trai và con gái đã reo mấy chục lần, thầy Sơn không bắt máy. Và ở trên này thầy Sơn bắt lại điện thoại lại: con Hiếu hả? Thằng Thảo em con đâu? Thằng Thảo với con đứng đây nè, một ba kẹt ở trên đó ha, ba kẹt ở trên này rồi con. Ngọn lửa bốc cao lên, là con sẽ tìm mọi cách con cứu ba, nghe ba không? Hiếu à, con không thể cứu ba được đâu, những lời nói con, lời nói cuối cùng đi con, lửa sắp bốc cháy lên rồi, nghe con. Con hãy nghe ba nói đây, con đính đi nghe ba nói. Anh Hiếu, con bật lo lớn lên cho em con nghe đi. Ở dưới thấy phát tay một cái góc, là ông nhìn, ông thấy 2 đứa con, ông ở dưới cái góc phố đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ở dưới nhìn lên không thấy ông, tại vì khói bụi mịt mù lên. Và ông nhìn xuống thấy 2 đứa con mình vẫy tay chào, vẫy tay chào phía dưới dữ dội: nghe điện thoại đi con, lửa rừng bốc tới rồi con, nghe điện thoại đi. Và đứa con gái nó lại nghe cha nó: bố xin lỗi hai con. Hỏi: bố làm gì bố xin lỗi hai con? Má cũng mất sớm, bố không có lo cho được 2 đứa chu toàn. Thằng em của con nó khoái chiếc xe Future mà ba hứa với nó, ba mua cho nó. Rồi con thích chiếc xe Attila, ba cũng hứa mua cho con. Nhưng mà trời con ơi, tới bây giờ ba mua chưa có được. Lương giáo viên của ba tích cóp, ba dành dụm. Ba tính 2 đứa ngày vô đại học ba mua, nhưng mà ba cũng dành dụm được một ít tiền rồi. Nhưng mà cái bà Sáu hàng xóm đó, bà không có nhà ở, bà ở tồi tàn, cái căn nhà dột nát, bà bị bệnh tật, bà không có nhà. Ba lấy tiền đó ba cất cho cái nhà tình thương cho bà. Ông Năm ở xóm trên đó, con của ổng bị bệnh ung thư không có thuốc trị, nên ba lấy chích mớ tiền ra con vô đại học. Ba tính mua cho con nhưng mà ba mua không được. Bây giờ con lên trên cái tủ, mở tủ ra, cái tủ của ba có cuốn nhật ký, ở trong đó có 2 cái tấm xét. Một cái tấm xét là 30 triệu, một tấm séc 35 triệu, ba dành dụm để các con ra trường đại học. Thằng Thảo thì mua chiếc xe Future đi, con mua chiếc Attila để đi làm, đi dạy với người ta. Nhưng mà ba đợi để ngày các con ra trường á, ba sẽ cho các con điều đó. Và ba xin lỗi các con vì ba không có lo tròn trách nhiệm của người ba khi thấy các con ra trường. Ba không cho con đủ tấm áo, ba cho con không đủ tấm quần. Có những khi con cần những điều con gái cần, ba đâu có biết. Ba biết con thích cái cọng dây chuyền nhưng mà ba mua không có nổi. Ba biết con thích chiếc nhẫn hột xoàn như người ta mà ba mua chưa nổi. Ba dự định trong tương lai, ba dành dụm để ba mua cho con. Ba xin lỗi hai con, hai đứa dưới ra. Không, ba đừng có xin lỗi, ba không có lỗi gì hết. Ba cả đời hy sinh cho con, ba cả đời tận tụy cho con. Ba là con của ba, con mới chính là người con xin lỗi ba nè ba. Hỏi con xin lỗi ba. Hồi 12 tuổi á, là con đã biết dối ba rồi. 12 tuổi á, là con đi học, con đi chơi, con đã giấu ba rồi. Và vừa rồi á, con đi chơi với anh Quân mà con nói dối với ba là con đi học thêm, con đi thực tập, con đi chơi với bồ con á ba. À, ba tha lỗi cho con, à, con nghe ba. Thì thầy Sơn mới miệng cười, không con, khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối không có sao hết á. Ba sẵn sàng, con thì gắng bước theo con đường của ba, nhưng mà con xin lỗi ba vì con không biết ba đã tận tụy với con không biết ba là vui buồn như thế nào, con không biết á là ba đã hy sinh như thế nào với con. Thì thằng Thảo cặp bên nó, ba con xin lỗi ba, con á là thường hay trốn học chơi game online, con quậy, con phá, à, tiền của ba là tiền của giáo viên, nhưng mà con quậy, con phá như vậy, rồi á, là con đủ điều hết á, mà ba cũng đâu có hay, đâu có biết gì, à, gì đâu, nhưng mà tới bây giờ á, chúng con không có cần gì nữa hết á, ba, con chỉ cần là ba được sống ở bên con thôi, mà mất đi rồi, con chỉ cần là ba được ôm con vào lòng thôi, một lời nói, xin lỗi ba, à, thì lửa dưới này bốc cháy, lên phừng phừng ngọn, ôm chùm luôn cả trung tâm ở phía lên trên. Và ông đã nóng đi vào trong giữa để mà còn chút thời gian để nói chuyện với con mình. Là các con, cuộc đời ta sống chết là chuyện thường tình, hợp tan là trò dâu biển. Nhưng mà ba tự hào về điều này. Thì con Hiếu nó nói là ba, tại sao là ba không chạy xuống lúc cứu 12 người ra, ba không tuột đường dây, ba không tuột cái ống. Thì thầy Sơn mới nói là phong cách một nhà giáo không cho phép ba làm điều đó. Cứu mọi người ra hết, ba mới là người sau cùng rời khỏi đây. Nhưng các con, ba chỉ nói với các con một lời sau cùng là các con hãy sống trung thực với chính mình và trung thực với mọi người. Không phải sống cho mình là đủ đâu, mà phải sống cho mọi người xung quanh nữa. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn mà sống cho mình hay cho các con, nó trở thành tầm thường. Mà mình biết sống cho cái người khác, sống mà mình đừng có bao giờ đặt những cái quyền lợi của mình riêng tư lên, mà mình phải biết sống cho người khác đi các con. Hiếu á, chị Thảo là ba còn có nguyện vọng gì nữa không ba? Nguyện vọng ba rất là nhiều. Ba thấy bà con trong cái khóm của mình còn nhiều người nghèo lắm, còn nhiều người không có gạo ăn, còn nhiều người không có nhà, còn nhiều người nghèo lắm, bệnh tật đủ thứ hết á. Thì Hiếu với Thảo đồng thanh nói là ba ơi, ba an tâm đi, con sẽ bước theo con đường của ba. Tiền này con mua xe Future không, tiền này con mua xe Attila không, con sẽ đem đi làm từ thiện cho ba. À, ba tất cả này con không cần nữa, con không cần thứ này nữa. Chiếc xe 50 của ba để lại thì Thảo lấy chạy, còn chiếc xe cánh én của con chạy bao giờ của mẹ thì con lấy chạy để kỷ niệm cho ba. Còn cái tiền ba để lại 65 triệu này, con xin bỏ hết vào từ thiện để theo tâm nguyện của ba, làm cho xóm làng mình, làm cho một người bớt đau khổ hơn. Như vậy và ngọn lửa cháy phừng lên, và lời sau cùng của thầy Sơn nói trong điện thoại không còn nữa. Và hai đứa con đã sững sờ nhìn ngọn lửa vô vọng, đã thiêu tất cả, cháy tất cả, điêu tàn tất cả, mà không còn cách nào để có thể. Nên các con thấy rằng ở trong cuộc sống này không phải là tất cả đều là xấu xa hết đâu các con. Mà ở đâu đó, trong từng giây phút, trong từng giờ đó, ở trong từng xã hội, người cạnh bên mình chỉ biết phát tâm thôi, biết giúp đỡ người khác, thì tầm thường trở thành cao thượng các con. Và cái một người cao thượng nhất trong nhân loại, vĩ đại trong nhân loại, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao Thầy lại nói điều đó các con? Tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ lấy một cái hình ảnh trước lúc nhập Niết Bàn của Đức Phật thôi, chúng ta chứng minh được điều này. Còn khi còn nhỏ, mới có 7 tuổi thôi, và Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, dương tên bắn một cái con ngỗng trời rơi xuống, và Đức Phật đã đi đến ẵm ngỗng lên, giật cái mũi tên ra và nhai lá thuốc đắp vào, và cuối cùng đã đưa con ngỗng bay về với bầu trời sâu rộng. Đến năm 80 tuổi, ở tại rừng Ba Va, thì ông Thuần Đà, tức là ông Kunda, cúng dường cho Đức Phật một tô cháo bằng nấm ở trong rừng á, và không ngờ ngâm nấm này là nấm độc. Khi Đức Phật dùng cái tô cháo đó vào xong, bụng của Đức Phật đau lên dữ dội, và cái chứng bệnh kiết lỵ của một người già 80 tuổi, thân Phật nhưng mà vẫn còn trong thân phận con người, vẫn còn biết đau, vẫn còn biết đớn, vẫn còn bệnh tật các con, chứ không phải Phật không bệnh đâu. Còn thân con người của đất nước gió lửa này thì phải bệnh hết đó, ai cũng bệnh. Và Đức Phật đã bị đau bụng kiết lỵ dữ dội, và Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn. Thì từ cái rừng Ba Pha đó về đến Kusinara là Kauthina, cách nhau 9 cây số. Mà trong kinh ghi lại rằng Đức Phật quyết định đi bộ các con. Các con cứ tưởng tượng đi, một ông già 80 tuổi, bệnh kiết lỵ là bệnh về đường tiêu hóa, mà phải uống nước, lỗ nước dưới sông, ăn cơm đi khất thực, ăn cơm hẩm, cơm nguội. Nhưng mà Đức Phật quyết định đi bộ. Đức Phật có thần thông, có khả năng Ngài bay về khu rừng đó một cái, Ngài không bay. Người ta hỏi tại sao Đức Phật lại làm như vậy? Đức Phật nói là Như Lai còn dành những cái thời gian cuối cùng ngắn ngủi nhất trong cuộc đời mình để gieo duyên với những người trên đường ta gặp Đức Phật, những người có duyên cuối cùng để độ cho ta thoát khỏi sanh tử khổ đau. Và ở trong kinh ghi lại rằng trong 9 cây số đi đường đó, Đức Phật đi vào trong bụi, có nghĩa là đau bụng đi cầu như vậy 25 lần, và cuối cùng nằm ở dưới 2 cái tàn cây sông Thọ đó. Nói các con, đêm đó trái mùa, nhưng mà cái cây long thọ chỗ qua rực rỡ và tàn rụi hết, rụng xuống hết để tiện đưa Đức Phật. Và khi đó có một cái ông ngoại đạo là Tu Bạc Đà La đi vào muốn hỏi đạo Đức Thế Tôn, mọi người đều can ngăn lại, nhưng Đức Phật chỉ cần một thời gian thở cuối cùng thôi, Đức Phật nói rằng: "Này A Nan, cho người ngoại đạo đó vào đi A Nan." Và ngài A Nan đã cho vào. Thì Đức Phật hỏi là: "Con cần gì?" Thì ngài Tu Bạc Đà La mới nói là: "Đạo nào cũng nói là tu ngon lành chứ, vậy con biết tin theo đạo nào bây giờ Đức Thế Tôn?" Đức Phật nói rằng là tu đạo nào cũng được, nhưng mà ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có hàng tứ thánh quả, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Nhưng giáo đoàn của Như Lai là có bát chánh đạo, nên giáo đoàn Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn là A La Hán, giải thoát sanh tử luân hồi. Như vậy Tu Bạc Đà La quỳ xuống xin Phật xuất gia và thọ giới cụ túc thành vị tỳ kheo cuối cùng. Và độ Tu Bạc Đà La xong, Đức Phật đã nhập vào trong Niết Bàn với các thần thiền, thiền định các con. Như vậy thì cuộc đời của bậc thiên nhân chi đạo sư như Đức Phật, nhưng mà những giây phút cuối đời còn nghĩ tới sự an nguy của người khác, nghĩ tới cái sự sống còn của người khác, nghĩ tới cái sự đau khổ của người khác. Mà chúng ta ngày nay, chúng ta ăn, chúng ta mặc chỉ biết riêng cho mình thôi, không nghĩ gì tới cha, tới mẹ, tới anh, tới em, những người xung quanh. Bạn bè ta còn đói cơm giá áo, người thân mình còn vất vả gian nan, mẹ cha ta già trước bóng thời gian. Chúng ta không nghĩ điều đó, nghĩ riêng cho mình thôi các con. Như vậy tâm hồn mình chưa được cao thượng lắm. Bây giờ chúng ta xây chiều để mà trở về với cái đời sống, sống thực với mình và quyết chí. Thì một người con mà học giỏi, hiếu thảo với cha mẹ, đó cũng là một người cao thượng đó. Tại mình có học giỏi, mình mới thành kỹ sư, thành bác sĩ, mới giúp cho đời được. Mà giúp cho đời là một người đã biết nghĩ đến người khác, mới nghĩ đến giúp cho đời. Nên cái học của chúng ta không dừng lại. Như vậy thì xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúng ta có cái đề tài là tâm hồn cao thượng. Trong muôn loài ngập nắng yêu thương.